Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 58 của tác giả Kim Dung. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 108 Phạm Thanh Tu thay trò chịu tội. Tử kiếm ở cung linh thú nghe chủ nhân quát tháo thấy đều sửng sốt. Tài kiếm ra chiều ác liệt mới được có nửa giờ đều phải kém xa bốn vị cao tăng giao hàng chữ quyền. Mà lúc lâm địch phải mất tiên cơ cho nên bị bốn nhà sư bắt ngay. Mai kiếm cố sức giãy giụa mà không sao thoát được, liền mới tức giận nói. Vì chúng ta tuân lệnh của chủ nhân cho nên mới nể mặt các người. Đào chết mất, các người làm cái gì mà ghê gớm thế? Lan kiếm cũng la lên. Cái thằng trọc này mau buông ta ra. Nhà sư giữ lấy cô này chính là quyền quý đại sư, đầu tóc bạc phơ, tuổi đã ngoài 70 mà nàng gọi là thằng trọc. Trúc kiếm thì lại nói, ngươi mà không buông ta ra, ta chửi bới tam đại nhà của ngươi bây giờ. Cúc kiếm hét lớn, ta phải nhổ nước miếng vào mặt của ngươi. Nói xong, cô nhổ nước miếng vào mặt của Quyền Tĩnh. Quyền Tĩnh né đầu tránh khỏi, siết tay thật mạnh. Cúc kiếm đau quá, la ó ôm sòm. Đại Hùng Bảo Điện là một nơi thánh địa trang nghiêm, bỗng trở nên một trường hoành kiều yến mắng. Quyền Từ mới nói, bốn vị nữ thí chủ bình tĩnh lại đi, đừng có nóng nảy. Nếu bốn vị còn la ó, các sư đệ sẽ điểm vào á quyệt đó. Bốn cô nghe nói điểm á quyệt, biết là không phải chuyện đùa, chỉ biểu môi không có dám nói nữa. Bốn vị đại sư liền buông tay bốn cô ra, chỉ đứng một bên để giám thị. Quyền Từ mới nói, Hư Trúc, ngươi đem những cái việc đã qua, đầu đuôi thế nào, nói ra hết, không có được giấu giếm chút nào cả. Hư Trúc đáp, đệ tử xin thành tâm bẩm lại. Rồi y mới kể từ chuyện dân sứ mạng xuống núi đưa thư, giữa đường gặp Diệp Nhị Nương Bắc, rồi mới gặp Quyền Nạn, Tuệ Phương cùng với chúng tăng. Kể đến vụ đi một nước cờ, phá được thế cờ bí, trở nên trưởng môn nhân của phái Tiêu Dao. Hư Trúc tiếp tục kể vụ Quyền Nạn đã bị chết về chất độc của Đinh Xuân Thu, bị A Tử cho ăn mặn phá giới. Sao y kể đến gặp Thiên Sơn Đồng Mổ trong trường hợp nào, làm sao phải chui vào cái hầm nước đá trong hoàng cung nước Tây Hạ, y làm chủ nhân cung linh thú trong trường hợp nào. Đoạn này quả tình rất là phức tạp, mà Hư Trúc mồm miệng dụng về cho nên nói ấp úng mãi, mất rất nhiều thì giờ. Tuy y nói lê thê không có được rõ ràng gãy gọn cho lắm, nhưng cũng không có bỏ sót chỗ nào. Đoạn trong hầm nước đá phạm vào sắc giới cùng với mộng trung nữ lang, y lại càng lắp bắp vừa nói vừa thở. Chúng tăng càng nghe càng lấy làm kỳ lạ, vì biết rõ tên tiểu tử này gặp được những cái chuyện kỳ ngộ trước nay chưa từng nghe thấy trong võ lâm. Mọi người vừa thấy thủ pháp của Hư Trúc kịch đấu cùng với Cưu Ma Trí, bây giờ nghe y thuật chuyện không còn hoài nghi nữa. Ai cũng tự nhủ, nếu không có chuyện trong mình của y thâu thái được thần công của ba tài ghê gớm là Vô Nhai Tử, Đồng Mổ và Lý Thu Thủy, lại một phen nghiên cứu những cái tuyệt kỹ võ công trên vách đá nhà hầm của cung linh thú, làm sao mà chống được với Đại Luân Minh Dương là một tay tuyệt thế thần công. Hư Trúc nói xong, đến trước tượng Phật gật đầu lia lịa nói, đệ tử là một kẻ ngu muội, lại không có giữ được luật thanh quy, một khi gặp phải tà ma, thành ra tâm thần bất định, phạm vào quân giới ăn mặn, tử giới, sát giới, sát giới, phản bội bản môn, tập luyện võ công bản môn tả đạo, lại gây ra cái vụ bốn vị cô nương, vào gây rối, chống thành tu, khiến cho thanh danh của ba môn phái thương tổn, đệ tử nghĩ mình tội ác ngập đầu, trừng phạt đến đâu cũng không có xứng đáng, khẩn cầu phương trượng từ bi. Y càng nói càng thấy đau đớn trong lòng, rồi mới khóc rống lên. Mai kiếm và cúc kiếm hắn giọng một tiếng khuyên y đừng có làm hòa thượng nữa, nhưng mà Quyền Tam, Quyền Tĩnh hai vị lão tăng giơ ngón tay ra cách lần áo điểm lấy huyệt môn của hai cô. Hai cô không sao đành phải ngừng lại, không có dám nói nữa, nhưng mà mắt các cô cũng đảo lòng trắng lườm quýt hai cái nhà sư, vừa rủa thầm cái nhà sư chết bầm, thầy chùa thối tha. Quyền Từ trầm ngâm hồi lâu mới nói, các vị sư huynh sư đệ, những cuộc tao ngộ của Hư Trúc thật là đã khác thường, vụ này có quan hệ đến thanh danh ngàn đời của bản tự, cho nên một mình bản tòa không có dám chuyên quyền tác chủ. Vậy xin các vị hội đồng châm trước. Quyền Sinh vốn tính nóng nảy lớn tiếng nói, khải bẩm phương trượng, Hư Trúc tuy tội tình quá nặng, nhưng mà công lao quy không phải là nhỏ. Giả tỷ gặp lúc nguy cấp mà không quy ra tay để mà ngăn chặn lão Phiên Tăng, thì bản tự liệu còn có đất để mà đứng vững trong võ lâm không? Phiên Tăng đã bảo chúng ta phải giải tán để gia nhập vào những cái chùa Thanh Lương, Phổ Tỉnh. Đó là những sự vô cùng nhục nhã. Nay nhờ có một mình Hư Trúc cứu vãn được. Theo ý kiến của Tiểu Tăng, bắt y vào viện Đạt Ma, nghiên cứu võ nghệ, hối cải tội trước. Và từ đây không có cho ra ngoài chùa, không có được hỏi đến việc bên ngoài. Thế là đích đáng. Nên biết rằng, được vào viện Đạt Ma để mà nghiên cứu võ công phải là những hàng tăng lữ đáng kính nhất. Nếu người của võ công không có đến mức tuyệt cao, không đủ tư cách. Hiện giờ các vị cao tăng hàng chữ quyền cũng chỉ có được 8 vị vào viện Đạt Ma mà thôi. Chính Quyền Sinh cũng được đứng trong cái hạng này. Thế thì việc y đề nghị cho Hư Trúc vào viện Đạt Ma không phải là trừng phạt mà là tưởng thưởng rất hậu. Thủ tòa giới luật viện là Quyền Tịch lên tiếng. Kể về võ công, y có thể cho vào viện Đạt Ma được, nhưng mà lại là những võ công của bàn môn thì liệu viện Đạt Ma chùa Thiếu Lâm có thể dung nạp được không? Quyền Sinh sư đệ đã nghĩ kỹ chi tiết này chưa? Quần Tăng nghe nói, đều ngẫm nghĩ một hồi, đều cho là lời đề nghị của Quyền Sinh chưa được thỏa đáng. Quyền Sinh lại hỏi, theo ý kiến sư huynh thì thế nào đây? Quyền Tịch đáp, việc này ta không có thể quyết định được. Hư Trúc vừa có công lại vừa có tội. Có công thì nên khen thưởng, có tội phải trừng phạt. Bốn vị cô nương mà đến bản tự đây cải trang thành sư tuyệt không phải là bản ý của Hư Trúc. Vậy cái vụ này chúng ta chỉ cần thuyết minh với các vị Cưu Ma Trí, thần quan là đủ rồi. Các vị ấy tin như vậy là xong, không tin thì thôi. Chúng ta cũng không có điều chi để thẹn mặt khổ lòng và cũng không cần người dị nghị một cách sai lầm. Nhưng Hư Trúc phản bội bản môn, học võ của người ngoài, chùa Thiếu Lâm e rằng khó lòng mà dung tha cho y. Quyền Tịch nói như vậy rõ ràng tỏ ý muốn khu trục Hư Trúc ra khỏi chùa. Đó là một sự trừng phạt rất là nặng nề trong Phật giáo. Quần Tăng nghe nói ai cũng kinh hãi. Quyền Tịch lại nói, Hư Trúc ý mình bản lãnh cao cường, phạm nhiều giới luật, cho nên phế bỏ võ công rồi, đuổi y ra khỏi sơn môn. Nhưng mà võ công y luyện trước của bản phái đã bị người ngoài phá giải rồi. Công phu trong người của y hiện nay không phải là của bản môn, chúng ta không được quyền tước bỏ. Hư Trúc nghe thủ tọa giới luật diện sắp đuổi mình ra khỏi chùa, khóc sướt mướt nói, trước Đức Bồ Tát, xin các vị mở lượng từ bi cho đệ tử một đường để mà hối lỗi trở về chính đạo. Bất luận hình phạt nặng đến đâu, đệ tử cũng xin cam tâm thọ lãnh, miễn là đừng có trục xuất đệ tử ra khỏi sư môn. Các vị lão tăng đưa mắt nhìn nhau, không biết quyết định thế nào đây. Nhưng mà nghe lời Hư Trúc, cũng biết y thành khẩn hối lỗi. Đúng như câu lưỡi đao đồ tể, có thể lập tức thành Phật hay là bể khổ mênh mông, rồi cũng có lúc vào bờ. Cửa Phật vốn là cửa từ bi phổ độ cho chúng sinh, đối với những kẻ cùng hung cực ác, chấp mê không tỉnh, còn tìm trăm phương ngàn kế để mà cứu vớt, để cảm hóa. Huống chi, Hư Trúc đã ra khỏi đường mê muội, quay trở về chính đạo. Hơn nữa, y là đệ tử xuất gia từ thuở nhỏ, nào nỡ tuyệt đường không có cho y quay về điều thiện. Chùa Thiếu Lâm thuộc về Thiền Tông, trước nay chuyên giảng về giác ngộ. Giả tỷ không có người ngoài, thì chúng tăng nghĩ tới công lao của y, quyết không có đến nỗi phải trục xuất. Nhưng mà sự việc trước mắt, chẳng những liên quan đến Cưu Ma Trí, Triết La Tinh, một bọn hồ tăng mà còn dính đến chùa Thanh Lương, Phổ Độ ở Trung Nguyên. Họ ngồi cả đấy mà không có trách phạt Hư Trúc, không nghiêm ngặt. Tất nhiên, thiên hạ sẽ coi phái Thiếu Lâm không còn uy tín gì nữa. Họ sẽ phao đồn chùa Thiếu Lâm chỉ nghiêng về phái đảng, không có đếm xỉa đến thị phi, chỉ giảng võ công mà không có quan tâm đến giới luật. Những truyền thuyết này đồn đại trong ngoài, thì thanh danh của phái Thiếu Lâm sẽ bị hủy diệt. Giữa lúc ấy, có một vị lão tăng do hai đệ tử nâng đỡ từ hậu viện đi ra, chính là Quyền Độ. Quyền Độ đã bị chưởng lực của Cưu Ma Trí đã thương, phải về tăng phòng điều dưỡng. Lão vẫn quan tâm đến kết quả cuộc tranh đấu bên ngoài đại điện và phái đệ tử luân lưu báo tin vào. Quyền Độ được tin Cưu Ma Trí đã tạm thời rút lui. Quân Tăng đang chất vấn Hư Trúc và có ý trách phạt rất nặng nề. Nhà sư già phải ôm vết thương ra ngoài Đại Hùng Bảo Điện nói: Phương trượng, cái mạng già của lão là do Hư Trúc cứu cho, ta có câu này chẳng biết có nên nói chăng. Quyền Độ cao niên hơn hết, võ công cũng cao thâm. Quyền Từ Phương trượng đối với lão cực kỳ cung kính vội nói: Xin sư huynh ngồi xuống từ từ nói cho khỏi đụng đến vết thương. Quyền Độ nói: Cứu cái mạng già này chẳng có kể vào đâu, nhưng mà hiện giờ còn sáu việc lớn chưa giải quyết được ổn thỏa. Nếu lưu Hư Trúc lại ở chùa rất là bổ ích, bằng đuổi y đi là khó lắm đây. Quyền Tịch hỏi: Sáu việc lớn mà sư huynh muốn nói đây thì cái việc thứ nhất chính là Cưu Ma Trí chưa rút lui. Thứ hai, ba La Tinh trộm võ kinh của bản tự. Ba là Tân Ban Chúa Cái Bang Dương Tinh Thiên muốn làm minh chủ Võ Lâm. Còn ba cái việc nữa, sư huynh muốn nói những chuyện gì? Quyền Độ thở dài đáp: Đó là tính mạng của bốn vị sư đệ Quyền Bi, Quyền Khổ, Quyền Thống, Quyền Nạn. Lão vừa đề cập đến bốn nhà sư này thì Quần Tăng chắp tay niệm A-di-đà Phật. Nên nhớ rằng Quyền Khổ chết về tay Kiều Phong, Quyền Thống, Quyền Nạn bị Đinh Xuân Thu ám hại. Chỉ vì những kẻ đối đầu quá mạnh mà những cái mối thù lớn này chưa có được trả. Còn hung thủ sát hại Quyền Bi Đại Sư thì chưa biết là ai. Mọi người chỉ biết rằng trước ngực của Quyền Bi bị một đòn kim cương chỉ mà chết. Kim cương chỉ lại là một trong 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Trước đây ai nấy đều ngờ cho Mộ Dung Phục, nhưng mà khi gặp hỏi lại y không có thừa nhận. Hơn nữa xem y đáng bậc quân tử nghĩa hiệp, quang minh lỗi lạc, không phải là một kẻ tiểu nhân ngấm ngầm ám hại Quyền Bi. Chiêu kim cương chỉ hạ sát Quyền Bi này, cho dù không phải là y nữa thì tất cũng còn người khác. Quyền Từ nói: Bần tăng làm phương trưởng của bản tự, đối với sáu việc lớn này không có việc nào có thể thu xếp được, thật lấy làm xấu hổ. Nhưng mà võ công của Hư Trúc đều là võ học của phái Tiêu Dao, chẳng lẽ cái việc lớn của chùa Thiếu Lâm này? Quyền Từ nói đến đây rồi ngưng lại, nhưng mà Quần Tăng cũng hiểu ý của lão là Hư Trúc tuy võ công cao cường nhưng toàn là công phu biệt phái. Dù y có đứng ra giải quyết những cái việc lớn này thì những bậc thức giả cũng cho là phái Thiếu Lâm hành sự ở người tất không có tránh khỏi những điều hổ nhục cho bản môn. Dù có giấu nhẹm đi nữa, người ngoài chẳng ai biết, nhưng mà các bậc cao tăng đắc đạo khi nào lại tự dối mình và dối người bao giờ? Chúng tăng yên lặng hồi lâu, rồi Quyền Độ lại hỏi: Theo ý kiến của phương trượng thế nào? Quyền Từ đáp: Chúng ta đã được thừa hưởng cơ nghiệp của tổ tiên dù bữa nay gặp đại nạn. Theo ý kiến của lão tăng thì noi gương chính đạo mà hành sự đi. Thà làm viên ngọc dở, không có chịu làm viên ngói lành. Nếu tất cả sư đệ đều gắng sức hết lòng giữ được danh dự cho chùa Thiếu Lâm thì đó là phúc ấm của các bậc tổ tôn. Chùa Thiếu Lâm mấy năm nay đã tạo phúc cho thiên hạ không phải là ít. Thiên duyên đã thâm hậu thì dù có phải nhất thời tỏa chiết, nhưng quyết không có đến nỗi tan tành, sau này vẫn còn hy vọng phục hưng. Quyền Từ nói bằng một giọng hòa bình, song đầy vẻ chính khí. Quần Tăng nghe Quyền Từ nói xong, đến khom lưng kính cẩn đáp: Phương trượng thật là cao kiến, bọn Bần Tăng xin tuân theo pháp chỉ. Quyền Từ quay lại nói với Quyền Tịch: Sư đệ, nhờ sư đệ thi hành giới luật cho bản tự. Quyền Tịch đáp: Xin vâng. Rồi quay lại bảo bọn Tri Khách Tăng: Mời Đại Luân Minh Dương cùng với các vị cao tăng vào cho. Tri Khách Tăng kính cẩn vâng lời. Quyền Độ và Quyền Sinh ngấm ngầm thở dài. Tuy hai vị lão tăng này có ý che chở Hư Trúc, nhưng mà lời nói của phương trượng đã lấy nghĩa cả làm trọng, cho nên không dám gì quyền lợi, nhất thời năn nỉ cho y nữa, sợ làm tổn thương đến bản tự. Mọi người ai cũng biết rằng nếu tha tội cho Hư Trúc thì thắng mà quá bại, còn theo công giữ phép thì dù có bại mà vẫn giữ được thanh danh. Hư Trúc cũng tự biết cái việc này khó lòng giãn hồi được, dù có khóc lóc năn nỉ cũng bằng vô ích thôi, y mới nghĩ thầm. Ai cũng lấy danh dự, bản tự để mà làm trọng, mình đã làm nên tội phải ráng mà chịu thôi, không có để tỏ vẻ khiếp nhược rụt rè trước mặt của người ngoài, để cho họ coi thường một vị hòa thượng của Thiếu Lâm. Lát sau, bọn Cưu Ma Trí, Thần Quang, Triết La Tinh kéo vào đại điện. Một hồi chuông nổi lên, các nhà sư, hàng chữ Tuệ, chữ Hư, chữ Trí xếp thành đội theo thứ tự, kéo vào đứng hai bên hành lang. Quyền Tư chắp tay tuyên bố, thưa Đại Luân Minh Dương cùng với liệt vị sư huynh, trong hàng đệ tử chùa Thiếu Lâm vào hàng chữ Hư, có Hư Trúc đã phạm vào quân giới, tử giới, sát giới, sắc giới là bốn điều giới luật rất là nghiêm. Y còn học võ công của phái khác, tự chuyên nhận chức trưởng môn nhân của một phái ngoài. Thủ tòa giới luật diện là quyền tịch, phải chiếu luật trừng trị không khoan dung. Bọn Cưu Ma Trí và Trần Quang nghe Quyền Từ tuyên bố như vậy đều lấy làm ngạc nhiên. Các nhà sư kia thấy Mai Lan Trúc Cúc, bốn thiếu nữ ăn mặc giả nhà sư, chỉ cho là Hư Trúc Hoa Tàn thiếu nữ phạm vào sắc giới mà thôi. Không ngờ phương trượng tuyên bố tội trạng còn nặng hơn như thế. Phổ Độ chỉ cho là Hư Trúc lớn mật làm điều càng rỡ, còn Đạo Thanh đại sư lớn tuổi mới xuất gia ở chùa riêng, rất thông suốt nhân tình thế thái mà tính nết lại khoan dung, hiền hậu, rất ưa làm việc phúc đức, tiến ra nói. Phương trượng sư huynh, bốn vị cô nương kia, mày rũ mà lưng ngay, cổ nhỏ mà mũi thẳng, hiển nhiên là xử nữ giữ mình như ngọc. Vừa rồi mấy cô cùng với Đại Luân Minh Dương động thủ dùng toàn là kiếm công của gái đồng trinh. Chúng ta đã là người học võ, chỉ nhìn qua đã biết. Vị tiểu sư huynh Hư Trúc đây hoặc giả có những hành vi phạm đến hai chữ sắc giới mà bị khép tội, tưởng cũng là quá nặng rồi. Quyền Từ đáp, đa tạ sư huynh có lòng chỉ điểm, nhưng mà Hư Trúc phạm sắc giới không những chỉ nói về bốn vị cô nương này mà thôi, y còn quy đầu phái khác để mà làm chủ nhân cung linh thú ở trên núi Đại Tuyết Sơn. Bốn cô gái này là thị tỳ do chủ cũ cung linh thú, lẻn vào bản tự là có ý phụng thị chủ mới mà Hư Trúc không biết. Chùa Thiếu Lâm sơ hở việc phòng phạm, tự lấy làm xấu hổ cho nên không có bắt tội Hư Trúc. Đồng Mổ tuy là bản lãnh cao cường nhưng mà chưa hề bước chân vào đất Trung Nguyên, mà mụ chỉ giao thiệp với các đảo chúa động chúa ở hải ngoại về khỏi Tây Vực. Vì thế nên quần tăng không có đến cung linh thú làm gì, chỉ có Cưu Ma Trí ở nước Thổ Phồn nghe người ta nói tới nhưng mà cũng không hiểu rõ gốc ngọn. Đạo Thanh đại sư nói, đã vậy người ngoài chẳng có nên nói ra nói vào cái chuyện này nữa. Bọn Cưu Ma Trí, Triết La Tinh và Thần Quan Thượng Nhân tuy có ác ý với chùa Thiếu Lâm nhưng mà thấy Quyền Từ chí công vô tư, không bên vực những cái điều tội lỗi. Hư Trúc phạm phải những giới luật gì người ngoài vốn chẳng ai hay, mà đại sư cũng đem ra tuyên bố công khai, cho nên họ rất đem lòng kính phục. Quyền Tịch tiến ra một bước dõng dạc nói, Hư Trúc, những lời phương trượng đã chỉ rõ tội nghiệp, người đều công nhận cả chứ, có muốn giải thích gì nữa không? Hư Trúc đáp, đệ tử xin thừa nhận hết, đã phạm tội trọng đại, xin cam nguyện đại sư thúc, chiếu luật trừng trị, đệ tử không có điều gì để mà giải thoát. Quần tăng nghe y nói vậy đều xao xuyến trong lòng, đưa mắt nhìn Quyền Tịch để mà chờ. Lão tuyên bố, Hư Trúc phạm vào bốn giới luật quân, tử, sắc, sát, phải xử 100 côn, ngươi có chịu phục không? Hư Trúc nghe xử đánh đòn 100 côn, hình phạt này không phải là nhẹ, nhưng mà y cũng chịu nổi, vội đáp, đa tạ sư thúc từ bi, Hư Trúc này xin tâm phục. Quyền Tịch lại nói, người chưa có được trưởng môn phương trượng và sư phụ cho phép đã đi học võ nghệ bàn môn. Phạt người phải phế bỏ toàn bộ võ công của phái Thiếu Lâm. Từ hôm nay không được là đệ tử bản phái nữa. Người có tâm phục không? Hư Trúc trong lòng chua xót nhưng mà biết rằng cái vụ này không có thể giảng hồi được nữa, liền đáp. Đệ tử thật là tội đáng chết. Đại sư thúc xử như vậy rất là công minh, chính trực. Những nhà sư các phái khác vừa thấy Hư Trúc tỷ đấu cùng chữ Cưu Ma Trí, đều dùng Di Đà Chưởng và La Hán Quyền, đều là võ công của phái Thiếu Lâm, và đã trổ oai thần, làm cho đối phương phải khốn đốn. Nhưng họ chưa có biết võ công của Hư Trúc thật ra chẳng những chỉ thuộc phái Thiếu Lâm mà thôi. Cưu Ma Trí tự xưng thông suốt hết cả 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, thật ra lão chỉ hiểu sơ qua về chiêu thức bề ngoài. Còn về nội công của phái này, lão biết rất ít. Vừa rồi Hư Trúc cùng với lão tỷ đấu đã thi triển công phu tiểu vô tướng công, dĩ nhiên lão biết rồi. nhưng mà về Bắc Minh Chân Khí, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ cao thâm thế nào, lão cũng chỉ cho là võ công của phái Thiếu Lâm. Bây giờ lão nghe Quyền Tịch tuyên bố phế võ công phái Thiếu Lâm của Hư Trúc thì mừng thầm lẩm bẩm: các ngươi có dạng Lý Trường Thành mà tự hủy đi, tức là bỏ cái mối lo tâm phúc cho ta, thì có gì mà hay hơn nữa chứ. Mấy vị cao tăng như là Giác Hiền, Đạo Thanh la thầm trong bụng: thật là đáng tiếc, đúng là đáng tiếc mà. Quyền Tịch lại nói: Hư Trúc, ngươi đã làm trưởng môn nhân của phái Tiêu Dao, chủ nhân cùng linh thú, thì phải xuất giáo hoàng tục, không có được làm Phật môn đệ tử. Bắt đầu từ hôm nay, không còn là tăng lữ của chùa Thiếu Lâm nữa. Bản tòa xử trí như vậy, ngươi có phục không? Hư Trúc không cha không mẹ, vào chùa ăn ở từ hồi còn là một đứa nhỏ ngây thơ, được nuôi dưỡng cho đến khi thân lớn. Về Phật Pháp, tuy y chưa có lãnh hội được nhiều, nhưng mà chùa Thiếu Lâm là một nơi gửi thân độc nhất trên đời của y rồi. Bị trục xuất, trong lòng thê thảm vô cùng, nước mắt tuôn ra như mưa. Y nằm phục xuống đất, khóc một hồi, nghẹn ngào đáp: tại chùa Thiếu Lâm, từ phương trượng đại sư trở xuống, các hàng đại sư thúc, cùng với các sư bá, sư thúc, sư phụ, đối với đệ tử, đều có ân thâm nghĩa trọng. Đệ tử là một kẻ bất hiếu, thật phụ lòng của các vị giáo hối cho. Đạo Thanh đại sư không nhịn được lại năn nỉ: phương trượng sư huynh, Quyền Tịch sư huynh, theo chỗ của lão tăng nhìn nhận, thì cái vị tiểu sư huynh này đã ra khỏi bến mê, quay về đạo Pháp, là thực tâm muốn hối cải, sao mà các vị không mở đường sám hối cho y? Quyền Tịch đáp: lời chỉ điểm của sư huynh đúng là chí lý, nhưng mà cửa Phật mênh mông, chỗ nào y chẳng dung thân được. Hư Trúc, chúng ta phạt ngươi phải ra khỏi chùa này không phải là có ác tâm đâu. Trong thiên hạ thiếu gì am tự trang nghiêm, tỷ như là Thần Quang thượng nhân trước kia có vào chùa Thiếu Lâm đâu, mà ngày nay cũng là trụ trì của chùa Thanh Lương và làm rạng rỡ Phật môn, đúng là làm gương cho ngươi đó. Nếu mà ngươi có ý niệm xuất gia đầu Phật, thì nay hoàn thục rồi, sao vẫn có thể xin vào một nơi am thiền khác để thí pháp quy y? Bái cao tăng làm thầy, thanh tịnh thân thế, mở rộng phép màu để mà tới giác ngạn được. Những lời nói về sau của Quyền Tịch càng ân cần hiền từ, đầy vẻ khuyên răn. Hư Trúc bùi ngùi thi lễ nói: lời nói của đại sư thúc, đệ tử khi nào mà dám sai tất lòng. Quyền Tịch lại nói: Tuệ Luân, nghe đây. Ngươi là nghiệp sư của Hư Trúc, trễ nải điều ứng khiến cho đồ đệ chưa có sạch tam nghiệp, lục căn đến nỗi gây ra tai dạ ngày nay. Bần tăng phạt đòn ngươi 30 đại côn rồi cho vào giới lục diện, quay mặt vào tường 3 năm để sám hối, ngươi có phục không? Tuệ Luân rung lên đáp: đệ tử xin tâm phục. Hư Trúc nói: đại sư thúc, đệ tử xin lãnh thai cho 30 côn cho sư phụ. Quyền Tịch gật đầu nói: vậy thì Hư Trúc phải chịu 130 côn, chưởng hình đệ tử đâu, lấy côn ra chờ lệnh. Lúc này Hư Trúc còn là nhà sư của chùa Thiếu Lâm, phải thi hành hình pháp cho nghiêm minh, không có được phóng túng. Sau khi mà Hư Trúc ra khỏi chùa này, y là trưởng môn nhân của phái khác, không can dự gì đến bản tự nữa, và những người bản phái từ trên xuống dưới đều phải kính nể y. Bốn tên trưởng hình đệ tử lãnh mạng đi ra. Lát sau, chúng trở lại đại điện, trong tay của mỗi tên cầm một cây tề mi côn. Quyền Tịch toàn hạ lệnh dụng hình, đột nhiên một nhà sư hốt hoảng chạy vào trong điện, tay cầm một tập danh thiếp, giơ cao hai tay lên, đưa cho Quyền Từ nói: kính bẩm phương trượng, quân hùng ở Hà Sóc đến bái sơn. Quyền Từ liếc mắt nhìn cái tập danh thiếp, thấy có tới ngoài 30 chiếc mà tên đề toàn là những bậc anh hùng hào kiệt nổi tiếng ở phương Bắc. Trong đám này, có nhiều người đã tham dự vào cuộc anh hùng đại hội tại Tụ Hiền Trang. Đại sư tự hỏi, những vị anh hùng này đến đây một cách đột ngột, không hiểu gì chuyện gì. Bỗng nghe ngoài chùa có tiếng người xôn xao, quân hào đã tới cửa điện. Quyền Tử liền bảo với Quyền Sinh: Quyền Sinh sư đệ, mau ra nghênh tiếp liệt dị vào đây. Đại sư lại nói, liệt dị sư huynh vì có khách giá lâm, vậy thì việc thanh lý môn hộ tạm quản lại một chút để tỏ lễ kính khách đi. Quyền Từ nói xong, lập tức đứng lên ra trước thềm đại điện đứng chờ. Chớp mắt đã thấy quần hùng khu Hà Sóc kẻ cao người thấp lục lục tiến vào trong điện và đang được Quyền Sinh cùng với Tri Tăng đón tiếp đưa vào trước đại điện. Bọn Quyền Từ, Quyền Tịch, Quyền Sinh tuy là những tay võ công cao cường, mỗi khi mà gặp Võ Lâm đồng đạo đều ra chiều niềm nở thân cận. Lúc này đột nhiên thấy nhiều vị anh hùng tới nơi, tuy gặp lúc thanh lý môn hộ, đầu óc cực kỳ trầm trọng, nhưng mà gặp khách quý, tinh thần phấn khởi. Quần tăng của chùa Thiếu Lâm ra ngoài hành đạo, kết giao với bạn hữu rất nhiều. Trong bọn quần hùng đến đây, có nhiều vị chơi thân với các vị đại sư, chữ Quyền, chữ Tuệ. Mọi người gặp nhau, tay bắt mặt mừng, kể lại cái chuyện cũ. Chủ đón khách vào đại điện, rồi đưa đến giới thiệu cùng với bọn Cưu Ma Trí, Triết La Tinh. Thần Quang, Long Mảnh đều là những tài có quy danh rất lớn, quần hào, người thì biết mặt, kẻ biết tên. Quyền Từ đang muốn hỏi quần hùng đến có chuyện chi, thì Tri Khách Tăng lại vào bẩm. Có mấy chục nhân vật võ lâm ở đạo Sơn Đông và Hoài Nam đến bái sơn. Quyền Tâm ra nghênh tiếp vào đại điện, một hán tử đen đuổi lớn tiếng nói. Dương Bàn Chúa ở cái bàn mời bọn ta đi coi đại hội náo nhiệt mà chính y chưa có đến là nghĩ làm sao? Một thanh nằm bé nhỏ cất lên đáp. Lão huynh, làm chi mà nóng nảy vậy? Chúng mình đã đến đây thì hãy coi chuyện nhiệt náo này một lúc đã, dỗ gì. Dĩ nhiên chúng mình là hạng thấp kém, phải đến trước. Còn những bậc to đầu bao giờ họ chả có bệ vệ đến sau chứ? Quyền Từ niềm nở nói. Các vị không hẹn mà đều giá lâm tệ tự, đúng là một điều vinh hạnh lớn. Sự tiếp đãi của chỗ nào khiếm khuyết, xin liệt vị miễn thứ cho. Quần hào đồng thanh đáp, phương trượng bất tất phải khách khí chứ. Chương 109, chùa Thiếu Lâm, phụ tử trùng phùng. Lúc ấy, những tay hào kiệt từng là giao hảo với chư tăng của chùa Thiếu Lâm đã nói lý do đến chùa cho mọi người biết. Nguyên quần hùng tiếp được anh hùng thiếp của bàn chúa cái bàn là Dương Tinh Thiên. Trong thiếp nói, phái Thiếu Lâm và Cái Bang là hai phái ngang hàng ở Trung Nguyên, không phải là phái nào tùy thuộc phái nào. Dương Tinh Thiên mới nhậm chức bang chúa Cái Bang và có ý muốn lập một vị minh chủ giữa các phái võ ở Trung Nguyên, đồng thời đặt ra một quy định để các bang đồng đạo phải tuân theo Dương Tinh Thiên, ước định ngày rằm tháng 6 thân hành đến chùa Thiếu Lâm để mà thương thuyết cùng với Quyền Từ, phương trượng về chuyện này. Quân hùng vừa nói vừa lấy anh hùng thiếp ra. Lời lẽ trong thiệp tuy nói rất khiêm tốn, nhưng mà ngụ ý rằng người đáng vị minh chủ Võ Lâm, trừ hắn ra thì không còn ai mà xứng đáng nữa. Như vậy, Dương Tinh Thiên đến chùa Thiếu Lâm đã có một ý định rõ rệt. Hắn ỷ mình có võ công siêu việt để có thể đánh bại quần tăng của chùa Thiếu Lâm, để áp đảo oai phong lừng lẫy mấy trăm năm của phái này. Tuy trong thiếp không có nói đến chuyện mời quần hùng tới chùa Thiếu Lâm để chứng kiến cuộc tỷ đấu, nhưng mà các nhân vật võ lâm ai là không hiếu động. Đối với cuộc tranh hùng nảy lửa này giữa hai phái lớn là Cái Bang và Thiếu Lâm thì còn ai mà nhịn được, chẳng tới nơi quan sát. Vì thế cho nên chẳng ai bảo ai, họ đều lục tục kéo đến. Chẳng bao lâu, quần hùng từ mặt Lưỡng Hổ Giang Nam đến quần hùng ở Xuyên Thiểm, sau nữa là hào kiệt Lưỡng Quảng đều có mặt tại chùa Thiếu Lâm. Quần hùng hai mặt Nam Bắc cách xa kể hàng trăm dặm mà trong có một ngày lục tục đến hết. Xem thế đủ biết là bọn Cái Bang chuẩn bị từ lâu. Họ đã gửi anh hùng thiếp đi các nơi trước đây một hai tháng. Quyền Từ cùng với các vị lão tăng ngoài miệng không có nói gì, nhưng mà trong lòng cực kỳ phẫn hận, vô cùng lo lắng. Cử động này của Cái Bang đúng là vô lễ. Mấy hôm trước, Dương Tinh Thiên đã cho người đưa thư đến nói về việc lựa chọn minh chủ Võ Lâm. Trong thư còn nói, hắn sẽ thân hành đến bái sơn để kính cẩn nghe lời phương trượng Quyền Từ giáo hóa. Hắn không có định rõ nhật kỳ và cũng không có đề cập đến chuyện mời anh hùng thiên hạ. Thế mà quần hùng đột nhiên tề tụ đến nơi, khiến cho chùa Thiếu Lâm phải một phen bối rối, không kịp chuẩn bị. Cái Bang phát động cuộc này đã lâu rồi, thế mà người của phái Thiếu Lâm giao du rất rộng trên chốn giang hồ, chưa từng nghe biết cái gì hết. Thế mà chưa có diễn khai cuộc tỷ thí, Thiếu Lâm lâm vào tình trạng kém thế. Hành động của Cái Bang dường như đã nắm chắc phần thắng, sở dĩ họ không có nói mời quần hùng đến, tham dự là vì họ muốn tránh tiếng, tự đưa mình lên địa vị chủ nhân của Võ Lâm. Nhưng cứ một việc họ gửi thiếp cho các anh hùng khắp thiên hạ thì chẳng khác gì họ đã mời mọi người. Quần tăng của chùa Thiếu Lâm thầm nghĩ, cái bang không có mời bọn họ phó ước tại tổng đàn của bọn họ mà tự đến đây là ngoài mặt tỏ ra kính lễ với ta mà kỳ thực để cho ta không kịp chuẩn bị. Quyền Sinh tính tình nóng nảy, lập tức quay về phía người bạn thân ở Hà Bắc là Thần Đàn Tử Gia Cát Trung nói, Gia Cát lão nhị, ông bạn được cái tin này sao mà không báo cho bần tăng hay? Vậy tan cuộc giao tình chúng ta 10 năm đến đây là sổ toẹt rồi. Gia Cát Trung mặt đỏ bừng vội giải thích, lão phù mới nhận được thiếp có 3 bữa trước đây, bỏ cả cơm nước, chưa có kịp ăn, đã đi suốt ngày đêm tới đây rồi. Hai con tuấn mã mệt quá, bị chết ở dọc đường, chỉ vì sợ lỡ kỳ hạn đó. Không kịp đến đây, tiếp tay cho lão độc trọc thối tha, thế mà lão trọc còn trách cứ ta sao? Quyền Sinh bật cười dịu giọng, ông bạn đến đây là có lòng tốt lắm rồi. Gia Cát Trung nói, cái gì mà lòng tốt với chả lòng tốt, võ công của phái Thiếu Lâm, nhà của lão đã là cao cường rồi, ca ca đây, reo hò trợ quay cũng là được chứ sao? Quyền Sinh nghe lão nói vậy, biết lão rất chân thành, chỉ vì không có đủ thì giờ để báo tin sớm. Nhà sư đi hỏi các vị anh hào, thì ra ai ở xa, cái bàn đã gửi thiếp trước, ai ở gần, họ gửi thiếp sau. Rốt cuộc, ai cũng phải mãi miết thượng lộ, ngựa không dừng gió, đến nơi mới kịp. Vì thế, bao nhiêu là bạn bè phái Thiếu Lâm đều không có kịp đưa tin. Bọn cái bang định bàn kế hoạch rất dựa dặn, tính đúng nhật trình khiến cho không có một ai có thể tới sớm một ngày trước được. Quần tăng của chùa Thiếu Lâm nghĩ tới cách bố trí của cái bang thì bọn này có một kế hoạch, hoàn bị rồi mới hành động. Bang chúa cùng bang chúng cái bang chưa tới nơi, quần hùng đã đến trước một lúc. Thế là họ đoạt được tiên cơ, tỏ cho thiên hạ biết là không phải họ gây sự. Mọi người lo rằng bọn họ còn nhiều mưu mẹo, lợi hại khác nữa. Hôm ấy là ngày rằm tháng 6, tiết trời nóng nực, quần tăng của chùa Thiếu Lâm vừa ứng phó việc thần quan thượng nhân, bọn Triết La Tinh kế tiếp là đến việc cưu ma trí tỷ đấu, rồi cuộc thẩm vấn hư trúc đều đã khiến cho mọi người hao tổn tinh thần. Đột nhiên, quần hùng tứ phương nhất tề kéo đến trong chùa. Tuy tăng lữ rất đông, nhưng mà sự việc xảy ra một cách bất thình lình, cho nên ai nấy không khỏi cuống quýt. May mà thủ tòa tri khách diện Quyền Tĩnh đại sư là một người tháo giác, nhanh trí, vật liệu trong chùa tích trữ đã nhiều, cho nên cuộc tiếp đãi quần hào không có đến nỗi khiếm khuyết. Bọn Quyền Từ nghênh tiếp tân khách rất là bận rộn, không rảnh lúc nào để mà thương nghị đại sự, ai nấy trong lòng cũng đều hoang mang. Bỗng nghe tri khách tăng báo vào, Trấn Nam Dương, Đoàn Điện Hạ, nước Đại Lý đã gia lâm. Quyền Từ mừng thầm trong bụng, dỗ dàng dẫn quần tăng ra nghênh tiếp. Ngày trước, Quyền Bi đại sư đã bị trúng kim cương chỉ mà chết. Ai cũng ngờ, cho là Mộ Dung ở Cô Tô đã hạ độc thủ. Chùa Thiếu Lâm muốn triệu tập một cuộc anh hùng đại hội để bàn kế đối phó. Quyền Từ đã viết thư sai phái hai nhà Sư Tuệ Chân và Tuệ Thiền đến nước Đại Lý mời họ Đoàn tham dự vào cái cuộc đại hội này. Quốc Dương Đại Lý nhận được thiếp mời, liền phái ngự đệ là Đoàn Chính Thuần dẫn bọn Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn, Ba Thiên Thạch, Đổng Tư Quy đến chùa Thiếu Lâm. Không ngờ trung gian xảy ra cái vụ Kiều Phong đại náo tụ Hiền Trang, cho nên cuộc anh hùng đại hội chưa khai mạc được, rồi việc này cũng đã bị buông trôi. Quần hùng hồi ấy đều cho rằng Kiều Phong mới phải là một tay đối đầu lợi hại của Võ Lâm Trung Nguyên. Do đó, tấm lòng thù hận của Nam Mộ Dung bị xoay hướng nhắm vào ở Bắc Kiều Phong. Nhà Tống cùng với Rợ Khất Đan có một mối thù truyền đời. Còn nước Đại Lý thì ở mãi tận miền Nam Cương hẻo lánh, không có đi lại giao thiệp gì nơi Khất Đan. Quân hào Trung Nguyên sở dĩ có cuộc tử chiến cùng với Kiều Phong chỉ vì phát giác ra ông là dòng giống Khất Đan. Họ Đoàn tuy là người Hán nhưng đã thành lập ra một nước riêng biệt, cho nên chẳng có muốn gây thù với nước Liêu, rồi không có tham dự vào cuộc tranh chấp với Kiều Phong. Sau Đoàn Chính Thuần đã bị Đoàn Diên Khánh quỳ hiếp sắp chết đến nơi, may đã được Kiều Phong cứu cho, từ đó Đoàn Chính Thuần rất cảm ơn Kiều Phong. Sau khi mà xong việc ở Trung Nguyên, đáng lẽ Đoàn Chính Thuần trở về Đại Lý ngay, nhưng mà y được tin từ Đại Lý đưa đến cho hay, người con trai yêu quý độc nhất của mình là Đoàn Dự đã bị Cưu Ma Trí bắt đem vào Trung Nguyên. Đoàn Chính Thuần vừa kinh hãi vừa lo buồn, đi khắp tứ xứ để mà nghe tin tức con mình. Trong khi đó, Đoàn Chính Thuần tiện đường tìm đến những nhân tình cũ là Tần Hồng Miên, Nguyễn Tinh Trúc. Y bản tính phong lưu lãng mạn, hễ vui đâu là chầu đấy, không có nhớ đến việc quay về nữa. Vì thế, mấy tháng trời, y vẫn còn la cà ở Trung Nguyên. Một hôm, Đoàn Chính Thuần nghe tin tân ban chúa của cái bang là Dương Tinh Thiên, muốn cùng với Thiếu Lâm tranh đoạt ngôi minh chủ. Y nghĩ rằng, lúc này chùa Thiếu Lâm nhất định náo nhiệt vô cùng, tới đây may ra nghe được tin tức của con mình, cho nên lật đật đến ngay. Nguyễn Tinh Trúc cũng theo y vì mụ không có muốn phân ly tình lang, đồng thời mụ cũng muốn đi dò thám tin tức qua tử. Mụ nghe tin chùa Thiếu Lâm không có tiếp đàn bà con gái, liền cải dạng nam trang đi theo Đoàn Chính Thuần. Quyền Từ mời bọn Đoàn Chính Thuần vào trong đại điện đưa đi giới thiệu với quần hùng. Người thứ nhất được giới thiệu chính là Đại Luân Minh Dương Cưu Ma Trí, nước Thổ Phồn. Đoàn Chính Thuần đột nhiên biến sắc, chắp tay nói: Khuyển tử là Đoàn Dự đã được Minh Dương quá yêu cho cùng đi Đông Du. Dọc đường chắc là gã đã được Minh Dương giáo huấn rất nhiều, Đoàn mổ cảm kích vô cùng, xin có lời từ tạ. Cưu Ma Trí tủm tỉm cười đáp: Tại hạ không dám. Rồi hắn mới nghiêm nghị lắc đầu nói: Thật là đáng tiếc. Đoàn Chính Thuần lo lắng, trống ngực đánh thình thình, tưởng là Đoàn Dự gặp chuyện bất trắc, vội hỏi lại: Minh Dương nói vậy là có ý gì? Tuy y đã gặp biến cố đã nhiều, nhưng mà ngày đêm vẫn lo lắng về sự an nguy của con mình, tinh thần hỗn loạn, giọng nói lạc hẳn đi. Cưu Ma Trí đáp: Tiểu tăng đến Thiên Long Bảo Tự được bái kiến Khô Dinh Đại Sư. Thiên nhân Phương Trượng cùng với Lệnh Huynh thấy vị nào cũng tâm nhãn bình thản, nhàn hạ, vẻ mặt uy nghiêm hiền hòa, thiệt là những bậc cao sĩ đắc đạo. Trấn Nam Dương oai danh lừng thiên hạ, sao mà cưng chiều công tử, chẳng khác gì tính khí phụ thân. Đoàn Chính Thuần trấn tĩnh lại nghĩ thầm: Dự nhi nếu được gặp chuyện bất trắc gì á, trong lòng của mình hoang mang cũng bằng vô ích, lại khiến cho lão phiên tăng này coi thường. Y nghĩ vậy mới liền nói: Xót thương con cái là lẽ thường của loài người, nếu người đời chẳng có ai sinh con đẻ cái nâng niu thì loài người đi đến chỗ tuyệt diệt. Bọn tại hạ là người phàm tục, dí với Minh Dương ở trong cõi sạch hết lòng trần và đã thành một bậc cao tăng từ bi đức độ thế nào được chứ? Cưu Ma Trí tủm tỉm cười nói: Tiểu tăng khi mà vừa thấy Lệnh Lang tướng mạo phi thường, tưởng sau này làm rạng rỡ Đoàn môn và là một minh quân đạo đức ở nước Đại Lý, xứng đáng là một vị phúc tích cho bọn Lê dân cõi Thiên Nam mấy chục vạn năm. Đoàn Chính Thuần khiêm nhượng nói: Không dám. Y lẩm bẩm: Cái thằng trọc này đúng là khả ố, mình đã ruột nóng như lửa đốt mà hắn nói toàn là dền vàng. Cưu Ma Trí thở dài nói: Hỡi ơi, thật là đáng tiếc, ngờ đâu cái vị đoàn quân này phúc trạch không có được dồi dào. Đoàn Chính Thuần nghe hắn nói vậy không khỏi biến sắc. Cưu Ma Trí tủm tỉm cười nói tiếp: Lệnh Lang vừa đến Trung Nguyên, nhìn thấy một vị cô nương xinh đẹp, từ đó theo đuổi quần hồng. Bao nhiêu hùng tâm tráng trí trong đầu óc đều đã tiêu ma hết sạch. Vị cô nương kia đi đâu, Lệnh Lang đi tới đó, ai cũng cho chàng là một kẻ du tử bướm ong, là hạng đệ tử đơn bạc, không có chịu chăm lo chính nghiệp. Như vậy chẳng đáng tiếc sao? Bỗng nghe có tiếng cười hít hít phát ra. Lạ ở chỗ ai cũng nghe rõ là thanh âm của một thiếu phụ. Mọi người nhìn về phía phát ra cái tiếng thì là một hán tử trung niên mặt mũi xấu xa. Nguyên người này chính là Nguyễn Tinh Trúc, mẹ ruột Qua Châu. Lúc này mụ cải dạng nam trang, từ hình dung cho đến cử chỉ chỗ nào cũng giống, không có như bốn chị em tứ kiếm ở cung Linh Thú để lộ chân tướng cho người ta trông thấy. Nguyên người này chính là Nguyễn Tinh Trúc, mẹ ruột của A Châu. Lúc này mụ đang cải trang, từ hình dung cho đến cử chỉ chỗ nào cũng giống, không có như bốn chị em của tứ kiếm ở cung Linh Thú để lộ chân tướng cho người trông thấy. Có điều mụ lãng tính quên đi, buộc miệng nói ra, âm thanh dịu dàng uyển chuyển chứ không có được ý tứ như A Châu đã cải trang là dở giọng ồm ồm của đàn ông. Nguyễn Tình Trúc thấy mọi người chăm chú nhìn mình, Mụ mới dùng giọng thổ khàn nói, tiểu hoàng tử Đoàn Gia của nước Đại Lý đúng là gia học uyên nguyên, tướng môn hổ tử đâu có thể thế được. Đoàn Chính Thuần đi tới đâu phong tình tới đó, tiếng tăm đồn đại khắp giang hồ. Bây giờ Đoàn Dự say mê điên đảo Dương Ngọc Yến, quần hùng nghe mụ mai mỉa bằng câu gia học uyên nguyên cùng với tướng môn hổ tử thì không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Đoàn Chính Thuần cũng cười ha hả ra chiều phóng khoáng, nhìn Cưu Ma Trí đáp, cái thằng nhỏ đó hư quá đi. Cưu Ma Trí ngắt lời, đâu phải là y hư, như vậy y ngoan lắm đó chứ. Đoàn Chính Thuần biết Cưu Ma Trí dùng tiếng ngoan chế giễu mình phong lưu lãng mạn, cho nên con cũng giống đa tình, nhưng mà không lấy thế làm tức, hỏi ngay, không hiểu hiện giờ y ở phương nào, nếu Minh Dương biết xin chỉ bảo cho. Cưu Ma Trí lắc đầu đáp, Đoàn công tử không có thể nào phá vỡ được ải ái tình để mà thoát ra ngoài. Ngày đêm y tương tư rầu rĩ, thân hình tiều tụy, lúc tiểu tăng gặp chàng, người của chàng chỉ còn nắm da bọc xương, mặt bủng da vàng, bây giờ y còn sống hay là chết khó mà biết được. Đoàn Chính Thuần đột nhiên nhớ lại lúc con của mình trước kia ở nước Đại Lý đã đem lòng yêu tha thiết một cô gái quê mùa là Mộc Uyển Thanh, nhưng mà vì âm dương lầm lỡ, Mộc Uyển Thanh là con tư sinh của mình, đã khiến cho tâm thần của gã bị đau khổ rất nhiều. Nếu bây giờ gã còn quyến luyến đứa em gái cùng cha khác mẹ đó thì thật là nát bét. Đoàn Chính Thuần đang lộ vẻ ưu tư, đột nhiên có một nhà sư trẻ tuổi tiến ra kính cẩn thi lễ nói, Dương gia bất tất phải lo phiền, Đoàn tam đệ tinh thần cực kỳ sáng suốt, thân thể rất là khỏe mạnh. Đoàn Chính Thuần đáp lễ, trong lòng lấy làm kỳ. Ông thấy người này ăn mặc theo kiểu tăng nhân, giao hàng tiểu bối của chùa Thiếu Lâm. Không hiểu tại sao y lại kêu Đoàn Dự bằng tam đệ, liền mới hỏi lại, gần đây tiểu sư phụ đã gặp hay sao? Nhà sư trẻ tuổi này chính là Hư Trúc, y toan đem việc gặp Đoàn Dự ở cùng linh thú thuật lại, đột nhiên thanh âm của Đoàn Dự vang lên, gia gia, hài nhi ở đây, gia gia, Ngọc Thể vẫn an cường chứ? Vừa dứt lời, một người thân pháp mau lẹ tuyệt luân đã xẹt vào trong điện, nhảy sổ tới trước mặt của Đoàn Chính Thuần, chàng chính là Đoàn Dự. Nguyên Đoàn Dự nội công thâm hậu, mắt tinh tài thính, chàng vừa đến cổng chùa đã nghe tiếng của phụ thân cùng Hư Trúc đối đáp, trong lòng nóng nảy liền thi triển phép lăng ba di bộ để tiến vào. Cha con của Đoàn Chính Thuần ôm lấy nhau xiết nổi vui mừng. Đoàn Chính Thuần thấy con của mình tuy có vẻ phong sương, nước da đen hơn ngày ở Đại Lý, nhưng mà tinh thần cực kỳ tráng kiện, thần pháp mau lẹ phi thường, không có phải như nắm da bọc xương. Hình dung tiều tụy, mặt bủng da vàng, như lời Cưu Ma Trí vừa nói. Đoàn Dự ngoảnh lại nhìn Hư Trúc nói, nhị ca làm hòa thượng rồi sao? Hư Trúc quỳ trước mặt của tượng Phật hàng nửa ngày, thành tâm sám hối, nhưng mà y vừa thấy Đoàn Dự, lập tức nhớ đến mộng trung cô nương, bất giác mặt đỏ ra đến mang tai, ra chiều bẽn lẽn vô cùng, không có dám mở miệng nói gì. Cưu Ma Trí thấy Đoàn Dự nhảy vào, lão mới nghĩ ngay, cái anh chàng say mê Dương Ngọc Yến này xuất hiện hẳn là Dương Ngọc Yến cũng đâu đây, nếu không chùa Thiếu Lâm có xảy ra việc tài trời, ai mà dẫn dụ được cái anh chàng si tình này lên núi Thiếu Thất. Nhưng mà Dương Ngọc Yến lại có mối tình thâm cùng với biểu ca của nàng, nàng nhất quyết chẳng có rời xa Mộ Dung Phục, thế thì chắc gã cũng đã đến đây. Nghĩ vậy, lão mới liền ngưng tụ chân khí vào trong huyệt mạch đan điền, lên tiếng gọi to, Mộ Dung công tử đã lên núi Thiếu Thất, sao mà không vào chùa để mà lễ Phật? Quần hùng thộn mặt ra tự hỏi, Mộ Dung công tử đã đến rồi sao? Sao mình chưa có thấy hành tích gì mà lão phiên tăng này đã biết trước? Họ có biết đâu, Cưu Ma Trí chỉ phỏng đoán, chứ thật tình lão cũng chưa có nghe thanh nằm của Mộ Dung Phục. Không ngờ ngoài cổng chùa vẫn chẳng có thấy động tĩnh gì. Lâu lâu chỉ nghe tiếng dội từ đằng xa vọng lại. Mộ Dung công tử đã lên núi Thiếu Thất, sao mà không vào chùa lễ Phật? Cưu Ma Trí giật mình nghĩ thầm, té ra lần này mình đoán sai rồi, nếu quả là Mộ Dung Phục đến Thiếu Thất, không khi nào mà gã nghe tiếng của mình mà không đáp lại. Lão ngửa mặt lên trời cười ha hả, toàn nói mấy câu đánh trống lấp thì bỗng dưng một âm thanh quái gở vang lên. Mộ Dung công tử cùng với Đinh lão quái đang chiến đấu ác liệt, chờ công tử giết được lão quái rồi sẽ lên núi Thiếu Thất lễ Phật. Đoàn Chính Thuần và Đoàn Dự vừa nghe tiếng, sắc mặt đã hơi biến đổi, vì chính là thanh âm ác quán mãn doanh Đoàn Diên Khánh. Lần trước cha con của chàng lọt vào cái tay đệ nhất ác nhân này, suýt đã phải bỏ mạng, chuyến này lại gặp ở đây. Đoàn Chính Thuần nghĩ ngay, nếu xảy ra tỷ đấu với lão thì quyết không có địch lại rồi. Dù có thoát chết, tiếng anh hùng thiên hạ bấy lâu của mình cũng sẽ bị mất hết. Đoàn Chính Thuần trong lòng xao xuyến, tính kế đối phó. Nếu mà trốn đi cho thoát thân thì tỏ ra khiếp nhược, còn chỉ là có thanh danh. Ông mới đành mặc kệ để xem xét sự việc xảy ra thế nào rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Giữa lúc ấy, Đoàn Diên Khánh mình mặc áo bào xanh, chống gậy trúc chạy thẳng vào trong điện. Theo sau lão là Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương, Hung Thần Ác Sát, Nam Hải Ngạc Thần cùng với Hung Cực Ác Dân Trung Hạt. Cả cái bọn tứ đại ác đều đã đến nơi. Quyền Từ Phương Trượng đối với Tần Khách, bất luận thiện ác cũng đều theo đúng lễ nghi để đón tiếp. Thi lễ xong, Đoàn Diên Khánh quay sang Đoàn Chính Thuần gật đầu. Nam Hải Ngạc Thần vừa thấy Đoàn Dự cũng ở đây, mặt thẹn đỏ bừng, quay gót toàn trốn. Đoàn Dự mới cười hỏi, này, Đồ Nhi, gần đây mạnh giỏi chứ? Nam Hải Ngạc Thần nghe chàng kêu bằng Đồ Nhi, biết là không có thể trốn tránh được, lão hầm hầm tức giận văn tục. Mẹ kiếp, lại gặp gã sư phụ thối tha này, ngươi còn chưa có chết sao? Quần hùng nghe hắn nói lớp bớp đều không khỏi ngạc nhiên, vì thấy người hắn vẻ mặt hung dữ mà con người nho nhã như Đoàn Dự lại kêu bằng Đồ Nhi, lấy làm kỳ rồi. Chính miệng hắn cũng kêu Đoàn Dự bằng sư phụ mà ngôn từ thì lại vô lễ, tục tằn, cho nên càng cảm thấy lạ hơn. Diệp Nhị Nương trong tay bồng một đứa nhỏ chừng 2 tuổi tủm tỉm cười nói, Đinh Lão Tiên đang đại trổ thần thông đánh Mộ Dung công tử đến nỗi thất điên bát đảo, thủ đoạn của y đúng là hiếm có, chúng mình ra coi chơi. Đoàn Dự la lên, ây chà, rồi mới nhảy giọt ra ngoài điện. Cừu Ma Trí đoán quả không sai, Đoàn Dự khi mà rời khỏi cung linh thú liền đi theo Mộ Dung Phục cùng với Dương Ngọc Yến. Hôm ấy chàng trên núi phiêu diễu đi ra về phía đông chừng 600 dặm thì gặp bọn Mộ Dung Phục. Bọn Bao Bất Đồng tùy quý chán ghét chàng, nhưng không có tiện công nhiên khu trục, không có cho chàng đi theo. Dọc đường cái bọn này được tin Cái Bang cùng với Thiếu Lâm tranh đoạt ngôi minh chủ. Tranh đoạt ngôi minh chủ Võ Lâm, Mộ Dung Phục có ý kết nạp anh hùng thiên hạ để mưu đồ cuộc hưng yên phục quốc sau này. Liền mới cùng bọn Đặng Bách Xuyên ngấm ngầm thương nghị, nếu Cái Bang cùng với Thiếu Lâm tranh đấu và cả hai phe đi đến chỗ điêu tàn, thì họ Mộ Dung ở giữa thủ lợi không chừng, đoạt được ngôi minh chủ Võ Lâm và ra hiệu lệnh cho hào kiệt trên chốn giang hồ, đúng là một cơ duyên rất tốt cho công cuộc dựng cờ khởi nghĩa, không có nên bỏ lỡ. Không ngờ vừa đi đến chân núi Thiếu Thất thì lại gặp Đinh Xuân Thu. Mấy tháng nay Đinh Xuân Thu mở rộng môn phái, thu nạp rất nhiều đồ đệ, bất luận là Hắc Đạo Lục Lâm hay Bàn Môn Yêu Tà, ai đến quy đầu lão, lão cũng thu nạp ngay. Mới trong một khoảng thời gian ngắn mà bọn giặc cướp ở Trung Nguyên theo đồng như kiến, họ tranh nhau nghênh tiếp ở dọc đường. Mộ Dung Phục và Đinh Xuân Thu đã cùng nhau tỷ đấu mấy phen đều không có phần cao thấp. Chuyến này gặp lại nhau đây, Mộ Dung Phục thấy đối phương quá đông thì không khỏi ngấm ngầm chột dạ. Nhất Trận Phong, Phong Ba Ác, chẳng có biết sợ trời sợ đất là gì, gã chỉ nói vài câu, xông vào đánh nhau với cái bọn môn đồ của phái Tinh Tú. Đoàn Dự không hiểu võ công, cũng muốn cùng Dương Ngọc Yến tránh đi xa, nhưng Dương Ngọc Yến lại băn khoăn về sự yên nguy của biểu ca nàng, không có chịu bỏ đi. Bọn môn đồ phái Tinh Tú ào ào như triều dân, xông vào bao vây bọn Mộ Dung Phục. Đoàn Dự thì triển phép Lăng Ba Di Bộ, tránh cái bọn môn đồ phái Tinh Tú để chạy vào gặp phụ thân. Bây giờ chàng đột nhiên nghe Diệp Nhị Nương nói Mộ Dung Phục đã bị Đinh Xuân Thu đánh cho xỉn niễn, liền mới lẩm bẩm, âu là ta phải chạy ra mau để mà cõng Dương cô nương thoát khỏi cơn nguy hiểm này. Nghĩ vậy chàng mới chạy dục đi. Đinh Xuân Thu đã sát hại hai vị cao tăng là Quyền Thống, Quyền Nạn, thành kẻ đại thù của phái Thiếu Lâm. Quần tăng của chùa Thiếu Lâm có giết được hắn mới cam tâm. Bây giờ bọn họ nghe nói kẻ thù đã lên núi Thiếu Thất thì nhốn nháo cả lên. Quyền Sinh hô lớn, bữa nay ai nấy phải cố gắng bắt sống Đình lão quái để báo thù cho hai vị sư huynh là Quyền Thống cùng với Quyền Nạn. Quyền Từ dõng dạc nói, người ta ở xa đến, mình phải tiên lễ hậu binh. Quần Tăng dạ rằng, Quyền Từ lại nói, các vị sư huynh liệt vị bằng hữu, chúng ta hãy ra cả ngoài kia xem những cái chiêu tuyệt cao của phái Tình Tú cùng với nhà Mộ Dung tỷ đấu nên chăng. Quân Hào nghe lời của Quyền Từ như được gãi vào chỗ ngứa. Họ chỉ chờ đại sư này nói một câu, những tràng thiếu niên anh hào tính tình nóng nảy, nhưng mà địa vị thấp hơn, được lời liền đã chạy đi trước như ông dở tổ. Theo sau, bốn đại ác nhân, hảo hán các nơi, họ đoàn của nước Đại Lý rồi đến cao tăng của các chùa, lục tục rảo bước đi ra. Bỗng nghe thấy tiếng khí giới chạm nhau chan chát, vang lên không ngớt. Các nhà sư của Thiếu Lâm giao hàng chữ tuệ, đều lấy bình khí đưa cho các vị sư thúc sư bá. Quần Tăng theo thứ tự những chữ Quyền, Tuệ, Hư, Trí đều đã cầm binh khí đi vào hàng đội kéo ra khỏi chùa. Các bạn vừa nghe xong tập 58 Lục Mạch Thần Kiếm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.